Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, ủy thác cùng cự tuyệt. Ngũ Mính nghi ngờ nhìn về phía Vân Băng, có chút không hiểu, Vân Băng không nói gì, chỉ là nhìn lấy lân giáp cự mãng. Lân giáp cự mãng còn lại một cái mắt rắn bên trong tràn đầy dã rời. Tựa như lúc nào cũng phải ngã phía dưới đồng dạng, nhưng nó cái này khẽ đảo dưới, thì không đứng dậy nổi. Lân giáp cự mãng chật vật hướng về phía trước bò sát. Mục tiêu là Vân Băng. Tại Vân Băng trước người, Phong Bình bọn họ đều tại. Vân Băng có thể nói là tại phía sau cùng. Gặp lân giáp cự mãng hướng Vân Băng bò sát, mọi người cũng đều trực tiếp cảnh giác lên, thậm chí muốn tiến công đồng dạng. Tránh hết ra, Vân Băng thản nhiên nói. Phong Bình mấy người lẫn nhau đối mặt, lại không có nhường ra, mà chính là nhìn về phía Hàn Nhược Nhược. Hàn Nhược Nhược cũng đang do dự. Lúc này, Vân Băng sau lưng cách đó không xa Huyền Lão nhạt âm thanh nói. Nghe tiểu gia hỏa, tránh hết ra đi, mọi người lúc này mới ào ào tránh lui. Lân giáp cự mãng tiếp tục bò sát, mỗi bò sát một chút, tựa hồ cũng tràn đầy khó khăn. Đi vào Vân Băng trước mặt về sau, nó chậm rãi cúi xuống đầu rắn to lớn, lấy miệng đúng, lưỡi rắn phun một cái, đem hai thứ nhẹ đặt ở trên mặt đất, sau đó chật vật giơ lên xà đầu. Còn sót lại mắt rắn bên trong tràn đầy khẩn cầu, đợi mọi người thấy rõ sở đó là vật gì về sau, tất cả đều trầm mặc. Hàn Nhược Nhược nhỏ giọng nỉ non nói, nó chỉ là muốn ủy thác à. Tìm lấy Vân Băng ánh mắt, phát hiện vừa mới trên mặt đất nhiều hai quả màu vàng đất trứng, đó là lân giáp cự mãng trứng. Một cái hồn thú làm sao sẽ đem con của mình giao cho một cái nhân loại? Ngũ Mính thanh âm tràn đầy không thể tin tưởng vị đạo. Đúng vậy a, lấy hồn thú cùng nhân loại quan hệ trong đó tới nói, nó làm sao sẽ đem con của mình giao khiến nhân loại đâu? Nguyên nhân ngay tại lân giáp cự mãng chính mình. Nó vừa mới phát hiện kiếm sĩ lang khuyển không có đuổi theo về sau, liền quay đầu xem chừng. Vừa vặn nhìn thấy một thân vảy rồng Vân Băng nhất quyền đánh vào kiếm sĩ lang khuyển đỉnh đầu một màn, tại vảy rồng bao trùm dưới, lân giáp cự mãng bản năng theo Vân Băng trên thân cảm nhận được đến từ huyết mạch uy áp, cùng một số khát vọng quỳ Vân Băng bên người tâm tình. Hai cái này tình huống tác dụng dưới khiến linh trí vốn là không cao, cũng bản thân bị trọng thương. Ý thức mơ hồ lân giáp cự mãng làm ra lựa chọn như vậy, nó nội tâm còn có một chút chờ đợi. Nếu như Vân Băng tiếp nhận con của nó có lẽ sẽ nhất phi trùng thiên. Vân Băng vẫn không nói gì, hoặc là nói còn không có làm ra quyết định lúc. Tuyết đế thanh lãnh thanh âm vang vọng tại Vân Băng trong đầu. Ngươi không muốn dưỡng, giao cho ta. Vân Băng không có trả lời tuyết đế, mà chính là trực tiếp nhìn về phía lân giáp cự mãng mắt rắn. Con của ngươi, ta sẽ không dưỡng, càng sẽ không đi quản. Bọn họ vẫn là từ chính ngươi đến dưỡng đi. Lân giáp cự mãng mắt rắn nhất thời tràn đầy thất vọng cùng u ám. Thân thể to lớn lung lay, liền muốn ngã xuống. Mã Tiểu Đào khẽ nhíu mày, mất trí nhớ sau Vân Băng rất lạnh. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Vân Băng còn như thế vô tình. Có điều rất nhanh nàng liền biết nàng sai. Màu xanh biếc sinh mệnh vòng xoáy đột nhiên hiện lên ở Vân Băng đỉnh đầu về sau. Huyền Lão biến sắc, khẽ lắc đầu, lập tức nghĩ đến Vân Băng muốn làm gì. Tiểu gia hỏa này, sau đó, hào quang màu vàng tự Huyền Lão trong tay bắn ra. Trong nháy mắt liền che giấu chung quanh, không cho sinh mệnh vòng xoáy to lớn sinh mệnh ba động phát tán ra. Phong Bình mọi người cũng nghi ngờ nhìn về phía Vân Băng. Vòng xoáy này cũng là Vân Băng thứ hai võ hồn sao? Hắn muốn làm gì? Vân Băng không có bận tâm mọi người ánh mắt nghi hoặc, màu xanh biếc, sinh mệnh vòng xoáy bắt đầu tản mát ra hào quang sáng chói. Sinh mệnh khí tức trong nháy mắt bao phủ chung quanh. Hàn Nhược Nhược cả kinh nói, thật mạnh sinh mệnh lực. Đồng thời nàng cũng minh bạch Vân Băng tại sao muốn nói kiếm sĩ lang khuyển là đến đây vì hắn. Cái này sinh mệnh lực đối bất luận cái gì sinh linh chỗ tốt đều là to lớn. Trong đó Giao đồng ý thao cảm giác cái này sinh mệnh lực đối với hắn chỗ tốt rất lớn. Theo bản năng muốn hấp thu, thế mà tràn ngập sinh mệnh lực lại không hề bị lay động. Lúc này, hắn liền minh bạch nguyên nhân chỗ, nhìn về phía Vân Băng, cái này sinh mệnh lực là hắn đồ vật, đương nhiên sẽ không lệnh hắn người hấp thu. Trong lúc nhất thời trong mắt của hắn lóe qua một tia ghen ghét. Rất nhanh thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ, một vòng màu xanh biếc hồn hoàn tiếp theo từ Vân Băng dưới chân dâng lên. Lập tức phun phóng ra quang mang, sau một khắc, chung quanh bao phủ sinh mệnh lực hướng về lân giáp cự mãng tràn vào. Trong nháy mắt, lân giáp cự mãng chừng 10 thước thân thể liền bị bao khỏa. Toàn thân tản ra hào quang màu bích lục, hồn kỹ, sinh mệnh chi quang, mọi người thông qua hào quang màu bích lục trông thấy, lân giáp cự mãng vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Thậm chí vảy rắn cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Gần 20 phút đi qua, hào quang màu bích lục cùng chung quanh bao phủ sinh mệnh lực mới chậm rãi thối lui. Mà lân giáp cự mãng vết thương trên người đều đã hoàn hảo. Vảy rắn cũng đều dài đủ, ngoại trừ mắt rắn, sinh mệnh chi quang trị được càng ngoại thương, nội thương, lại đối tàn chi, tay gãy cái gì vô hiệu, tổn hại ánh mắt tự nhiên cũng là như thế. Lân giáp cự mãng còn lại mắt rắn bên trong tràn đầy mờ mịt. Nhìn mình hoàn hảo thân thể, mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Lập tức, cảm kích nhìn về phía Vân Băng. Vân Băng thản nhiên nói, đã tốt, vậy chỉ thu lên con của ngươi đi thôi. Lân giáp cự mãng nhìn thoáng qua Vân Băng, cúi đầu nhìn về phía con của mình. Sau đó đem hai quả trứng lần nữa nuốt vào trong miệng của mình. Nhưng lại vì rời đi, mà chính là hướng về Vân Băng phun ra lưỡi rắn. Cái đuôi chỉ hướng một cái phương hướng. Vân Băng khẽ nhíu mày. Ý của ngươi là để ta đi với ngươi. Lân giáp cự mãng tựa hồ hiểu một chút Vân Băng nói chuyện ý tứ. Sau đó mới điểm một cái xà đầu. Được, do dự một chút. Vân Băng gật đầu đáp ứng. Hắn không biết lân giáp cự mãng có mục đích gì. Nhưng hắn cảm giác tựa hồ là chuyện tốt. Hàn Nhược Nhược giật mình. Thì muốn nói gì thời điểm? Thái Mị Nhi mở miệng nói. Không cần lo lắng. Ta cùng tiểu gia hỏa đi một chuyến. Các ngươi trước bảo hộ giả Á Huân hấp thu hồn hoàn đi. Được rồi. Thái viện trưởng. Hàn Nhược Nhược nhẹ gật đầu. Lập tức. Lân giáp cự mãng cúi thấp đầu, ra hiệu Vân Băng ngồi lên. Vân Băng cũng không do dự, trực tiếp nhảy lên, quay người hướng một cái phương hướng rời đi. Thái Mị Nhi lơ lửng mà lên, theo sát trên đó. Mã Tiểu Đào nhìn lấy Vân Băng bóng lưng, cảm giác có chút xấu hổ. Nàng hiểu lầm Vân Băng. Vân Băng cái này vừa đi, mọi người mới phản ứng lại. Phong Bình vỗ xuống Phong Dịch bả vai, nói, học đệ, ngươi thành thật khai báo vị này tiểu học đệ đến tột cùng là ai? Vừa mới đó là cái gì hồn kỹ? Còn có cái kia bích lục hồn hoàn là tình huống như thế nào? Hắn thứ hai võ hồn đi là hệ chữa trị sao? Phong Bình cái này hỏi một chút, mọi người đều là nghi ngờ nhìn về phía Phong Dịch. Phong Dịch có chút bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là lựa lấy vấn đề trả lời một phen. May là dạng này, cũng mọi người kinh ngạc nhiều lần. Một bên khác, thương thế khôi phục lân giáp cự mãng tốc độ cũng không chậm. Theo nó hành tẩu, Vân Băng có thể nhìn đến rất nhiều cây cối bị đụng gãy dấu vết. Lộ ra lại chính là vừa mới lân giáp cự mãng đào vong lộ tuyến. Rất nhanh. Lân giáp cự mãng mang theo Vân Băng đi tới một chỗ to lớn sơn động. trước sơn động có không ít chiến đấu dấu vết. Nhìn tình huống cũng là lân giáp cự mãng cùng kiếm sĩ lang khuyển địa phương chiến đấu. Lập tức, lân giáp cự mãng trực tiếp đem Vân Băng dẫn tới trong sơn động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN